Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, Đồng La. 158 cái. Rốt cuộc đã đến sao? Thời gian vừa vặn, điển hoa thu hoạch được hồi xuân đường cung điện dưới đất bên trong một chỗ trong mật thất có tà giáo đồ sau đó. Cảm giác được cái gì? Dừng tay lại lần nữa tiến nhập thứ nguyên không gian bên trong. Về tới mặt đất, cái này ngắn ngủi hơn một phút thời gian bên trong. Điển hoa liền từ hồi xuân đường lầu trên lầu dưới. Mặt đất dưới đất, thu hoạch được 158 cái tà giáo đồ. Ngoại trừ ở bên ngoài hoạt động 6-7 tà giáo đồ. Bịt kín không gian tà giáo đồ đều bị điển hoa thu hoạch xong rồi. Điển hoa lại lần nữa mở ra người xem hình thức. Vương hồn cùng một cái lão giả làm trước nhảy đến hồi xuân đường cách đó không xa. Đánh giá người đến người đi hồi xuân đường. Vương hồn nói, tôn lão, nói thật, coi như đã sơ bộ kết luận. Hồi xuân đường là tà giáo đồ một cái cứ điểm. Bên trong khả năng có hộ pháp cấp bậc tà giáo đồ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẫn như cũ để cho người ta khó có thể tin. Đây chính là hồi xuân đường A. Lai Dương quận lớn nhất y quán. Nghe tiếng toàn quận cứu người vô số tưởng thần y quán. Lại là một cái tà giáo đồ cứ điểm. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Tôn lão lắc đầu nói. Người A, hay là tuổi còn rất trẻ. Kinh lịch quá ít. Tà giáo đồ đám kia người điên. Không thể dùng thường nhân tư duy đi suy nghĩ. Đặc biệt là 35 năm, tà giáo đồ có được một cái có thể che đậy chúng ta trinh sát ẩn nấp bí kỹ. Đột nhiên mai danh ẩn tích sau đó, chúng ta cùng tà giáo đồ đấu tranh, liền càng thêm quỷ quyệt. Tẩu tại trên đường cái, khả năng cùng ngươi gặp thoáng qua người liền là tà giáo đồ. Cùng chúng ta cùng một chỗ nói đùa người có thể là tà giáo đồ. Chúng ta quen thuộc thân bằng hảo hữu có thể là tà giáo đồ. Bên người chúng ta bất cứ người nào cũng có thể là tà giáo đồ. Dạng gì tình huống đều có thể phát sinh. Chỉ cần một ngày phá giải không được bọn hắn ẩn nấp bí kỹ. Tình huống như vậy liền một ngày sẽ không cải thiện. Vương hồn lắc đầu nói. Tôn lão, ngươi nói là 10 năm trước. Hiện tại, ngoại trừ chúng ta tĩnh dạ ti nha môn, chỗ nào cũng không an toàn. Bất quá về sau chậm rãi tìm được kiểm trắc phương pháp. Chỉ là, khá là phiền toái. Không thể giống như kiểu trước đây. Niệm lực quét qua liền có thể đánh giá ra đối phương là tà giáo đồ. Bất quá, nghe nói nghiên cứu của chúng ta đã có đột phá. Lập tức liền có thể lấy phá giải tà giáo đồ ẩn nấp bí kỹ. Đến lúc đó, tình huống tất nhiên sẽ chuyển biến tốt đẹp. Sau này, tà giáo đồ liền không chỗ che thân rồi. Tôn lão nghe vương hồn, cười nói, đây không phải là tương đương trở lại 30 năm trước trạng thái sao? Không còn gì tốt hơn. Vương hồn nhìn qua tôn lão hồ sơ. 30 năm trước chư hầu tranh bá thời kỳ, tôn lão liền đã tại tĩnh dạ ti nha môn nhậm chức. Tự nhiên hết sức quen thuộc, lúc kia, vương hồn vừa mới xuất sinh không bao lâu đâu. Tự nhiên không có tôn lão dạng này cảm khái. Tôn lão, ngài là trận sư, ngài xuất thủ trước, thế hệ trước tĩnh dạ ti thành viên. Trận sư số lượng là nhiều nhất, tốn hao ít nhất, uy lực lớn nhất. Học tập đơn giản nhất, là tính chất so sánh giá cả cao nhất lựa chọn. Phạm lão, Lâm lão, Tôn lão bọn hắn những này chấn thủ nhất mạch. Phần lớn là trận sư, bất quá tính giả ti một tuyến thành viên. Đặc biệt là đại hạ lập quốc sau đó. Bởi vì tà giáo đồ ẩn nấp, tương đối nhẹ nhàng, lựa chọn cũng liền hơn nhiều. Tốt, lẽ ra tốt. Ta chỉ phụ trách bảo hộ dùng trận pháp vây khốn bọn hắn. Phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Những chuyện khác đều cần ngươi tới làm. Không có vấn đề. Vương hồn liền muốn vây khốn bọn hắn. để cho hắn ung dung xuất thủ. Ngươi có thể phân biệt tà giáo đồ sao? Khắc hộ làm ra quá lớn thương vong. Không thì, nhiệm vụ của ngươi đánh giá có thể sẽ rất thấp. Bắt tà giáo đồ quá trình bên trong, người bình thường ngộ thương không thể tránh được. Tĩnh Dạ Ti cũng không có khả năng yêu cầu không có một cái nào thương vong. Thế nhưng cũng không thể thật đối với người bình thường không quan tâm. Thế là liền có linh hoạt như vậy tính chất rất mạnh đánh giá chế độ. Nếu như là người bình thường thương vong quá nhiều, đặc biệt là có thể tránh khỏi thương vong quá nhiều, nhiệm vụ đánh giá liền sẽ rất thấp, đạt được điểm cống hiến liền sẽ tương đối hơi ít. Tình huống như vậy nhiều, thậm chí ảnh hưởng lên chức. Đối với dạng này chế độ, Tĩnh Dạ Ti quan sai tự nhiên là phi thường không thích. Cảm giác trong quá trình hành động lo lắng tầng tầng, giống như mang theo xiềng chân khiêu vũ đồng dạng. Vương Hồn lấy ra một cái đồng la, dương lên nói, yên tâm đi, Tôn lão, trước đó không phải đã nói rồi sao? Phá giải tà giáo đồ ẩn nấp bí kỹ phương diện có chỗ đột phá. Chúng ta thiên hộ cấp bậc ở trên đều phối hữu model mới nhất kiểm trắc pháp khí. Không có vấn đề, Tôn lão nhìn lướt qua đồng la, lắc đầu nói, cùng 10 năm trước không sai biệt lắm đi. Cái này đối với người bình thường tác dụng phụ quá lớn, các ngươi còn tại dùng. Vương Hồn nói, đã cải thiện rất nhiều, tác dụng phụ cũng nhỏ rất nhiều. Tôn lão sử dụng qua đồng la, tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra. Tác dụng phụ như thật nhỏ đến có thể tiếp nhận trình độ. Đã sớm phổ biến mở, Tĩnh Dạ Ti trong tay mỗi người có một cái, tiến hành đại tảo đãng. Chỗ nào giống như bây giờ, chỉ có thiên hộ trong tay mới có. Tôn lão nhìn về phía người đến người đi nối liền không dứt hồi xuân đường. Cái này ăn bên trong người bình thường, lúc này cần phải chịu một phen tội. Bất quá, thành rồi tiêu diệt cái này tà giáo đồ. Dạng này hy sinh là có thể tiếp nhận, ta xuất thủ trước rồi. Tôn lão nói xong, thân ảnh lóe lên, lấy cực nhanh tốc độ vây quanh hồi xuân đường bốn phía, dạo qua một vòng, sau cùng bay đến hồi xuân đường giữa không trung, hai tay rất nhanh kết ấn một cái trận pháp kết giới, không lâu sau đó bay lên, không có bị phát hiện. Trận pháp bố trí xong, Vương Hồn hưng phấn quơ quơ quyền, tà giáo đồ đã thành cá trong chậu, nhiệm vụ lần này đã thành công một nửa. Quả nhiên, lão tướng xuất mã, một cái đỉnh lưỡng a. Tôn lão đây là bảo đao không lão a. Vừa ra tới, cứ làm như vậy cũng nhanh chóng thành thạo điêu luyện bố cũng trận pháp. Tốt, nên ta ra tay. Vương Hồn bay ra công sự che chắn, vung tay lên, núp ở xa xa thủ hạ theo kế hoạch phong tỏa bốn phía. Tiếp đó mới bay đến hồi xuân đường trên không. Tiến vào trận pháp trong kết giới, đứng ở Tôn lão bên cạnh. Tôn lão, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, ta phải bắt đầu. Đây là chủng kiểm trắc chi pháp, tuy rằng sẽ không đối niệm lực võ giả bị thành mãi mãi tổn thương. Thế nhưng, nếu như là không làm phòng hộ, cũng sẽ tạo thành lâm thời tính chất tổn thương. Tôn lão dùng qua cái này, tự nhiên biết rõ thế nào phòng hộ. Tại Vương Hồn lúc tiến vào, Tôn lão đã làm tốt phòng hộ biện pháp. Nhìn thấy Tôn lão gật gật đầu, Vương Hồn cũng liền không có cố kỵ. Tay trái cầm đồng la, tay phải cầm gỗ chùy. Nguyên lực tràn vào đồng la cùng gỗ chùy bên trong, kích hoạt lên hai kiện nguyên bộ pháp khí. Sau đó, Vương Hồn dùng sức đánh lên. Kẹt, kẹt, kẹt. Đồng la âm thanh tại trong kết giới vang lên, người bình thường vừa mới bắt đầu nghe thời điểm, chỉ cảm thấy não đại bị đung đưa kịch liệt đồng dạng. Đầu óc quay cuồng, tiếp đó càng nghe, càng khó chịu, thậm chí bắt đầu xuất hiện đau đầu, mà tà giáo đồ phản ứng càng thêm kịch liệt. Tiếng thứ nhất bắt đầu, liền có người đều cảm thấy trên đầu muốn nứt, theo đánh. Sau đó thậm chí có tà giáo đồ đau trên mặt đất, ôm đầu lăn lộn.